Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, ở giữa không trung, Tiểu Long phát ra một âm thanh chấn động thiên địa, xoay đuôi lại, thần nghênh hướng thiểm điện. Điện mang cự đại từ trong miệng của nó phun ra, kháng cự đại với đạo thiểm điện thứ hai vừa đánh xuống. Chỉ nghe oàng một tiếng, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, cả một vùng chân trời bị chiếu sáng rực, khắp bốn bể không trung, kim xả loạn vũ. Điện lưu bốn phương tám hướng giao nhau dệt thành một tấm điện võng, hình thành một cỗ năng lượng phong bạo cực đại tại không trung hùng dũng mênh mông. Dưới mặt đất, chúng nhân kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm. May mắn là Tiểu Long đối kháng với lôi kiếp tại không trung, nếu như là ở tại mặt đất, khẳng định là có vô số kẻ đã gặp tai ương. Chính nghe oành một tiếng, khi đạo thiểm điện thứ ba giáng xuống, Tiểu Long không thể phóng tiếp điện mang để đối kháng được nữa. Nó liền nhanh chóng chuyển thân bay lên. Trong một khắc, thiên hạ nguyên khí chung quanh thân của nó bắt đầu dao động kịch liệt. Trên mặt đất, mọi người đều cảm giác rất rõ ràng thiên địa nguyên khí dao động dị thường. Những lão nhân tu luyện giả đã không kìm được kinh hãi mà kêu lên. Trời ơi, thao không thiên nguyên địa khí, đạo pháp, ma pháp, thần linh long quả nhiên là cường đại. Thiên địa nguyên khí càng lúc càng dao động kịch liệt. Khi đạo thiểm điện thứ ba giáng xuống, gần tiếp cận thân thể Tiểu Long, nguyên khí thiên địa dường như rung chuyển. Năng lượng chung quanh thân của Tiểu Long hùng dũng bùng phát. Thiên địa nguyên khí bị nó kích phát như biển động sóng cồn hướng thẳng về phía đạo thiểm điện vừa giáng xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng nữa, hai cỗ thiên địa chỉ lực bất đồng tính chất va chạm vào nhau. Trên không trung hình thành một thứ năng lượng phong bạo như hồng thủy gầm thét giận dữ. Cả trời đất là một thứ quang mang lóa mắt, tựa như có thể đến 10 mặt trời trên không trung cùng chiếu sáng. Bầu trời một màu trắng lóa chói mắt. Liền sau đó, từ trên không trung lại liên tục giáng xuống 6 đạo lôi điện. Không ngờ Tiểu Long hoặc dùng lực của bản thân hoặc khống chế nguyên khí thiên địa gian để kháng cự lại. 6 đạo lôi điện đều bị nó hóa giải hết lượt. Đương nhiên, đối diện với 9 đạo lôi điện kiếp làm phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc, Tiểu Long cũng không khỏi bị ảnh hưởng trầm trọng. Sau khi thành công vượt qua 9 đạo thiểm điện, nó đã vô cùng hư nhược. Những đạo kim quang từ thân của nó phát ra dường như đã ảm đạm đi rất nhiều, quang mang không còn rực rỡ như lúc ban đầu nữa. Tuy vậy, khí thế Long Chi Vương giả vẫn còn, long thể nhỏ bé như trước vẫn làm cho người trên địa diện cảm thấy được sự áp bức thực sự trầm trọng. Tiểu thần hy trong ngực của thần nam hướng về phía Tiểu Long trên không trung, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu, cao hứng hét lên. Tiểu Long Long à! Mặc dù ở trên cao, nhưng Tiểu Long tựa hồ vẫn nghe được thanh âm của Tiểu thần hy. Nó chuyển thân trên không trung, quẫy đuôi rồng một cái, rồi nhắm phía thần nam mà hạ xuống. Cảm tình của Tiểu Long đối với thần nam và Tiểu thần hy tịnh không có mảy may biến hóa. Tuy vô tình, nó phát ra một cỗ Long Chi Vương giả uy nghiêm. Nhưng đến trước mặt hai người, nó liền lập tức thu liễm thần linh lòng khí tức. Nó chớp đôi mắt to tinh quái, lộ ra một nụ cười đúng kiểu của một con rồng, không ngừng búa lượn quanh hai người. Thần nam có chút kích động, hắn không ngờ được Tiểu Long ngày thường, ngây thơ dễ thương, bỗng chốc hóa thành thần long xuất hiện trước mắt của hắn. Bàn tay của hắn nhẹ nhẹ vuốt ve lân giáp tán phát kim quang mờ mờ của Tiểu Long, khẽ khẽ mà nói: "Long bảo bảo, người hiện tại đã độ kiếp thành công, không phải rời Gia Tàn nữa chứ?" Tiểu Long gật gật cái đầu, dừng chân trên không ở trước mặt của hắn, thần mật cọ đầu vào người của hắn, sau đó nó chuyển thân đến trước mặt của Tiểu Thần Hy. Tiểu Thần Hy thích thú cười vang, cô bé được thần nam đặt ngồi trên lưng của Tiểu Long. Tiểu Long vũ động đôi cánh thần long rực rỡ, bay lượn vòng vòng quanh rừng trúc. Từ trong rừng trúc kia vọng ra những tràng cười trong trẻo của trẻ thơ. Phía xa, tam đại tuyệt thế cao thủ của Thần Phong Học Viện thật sự kinh dị khi trông thấy tất cả những gì xảy ra tại rừng trúc. Người thứ nhất tiền phong đạo cốt, chân đạp phi kiếm, lơ lửng trên không trung. Người thứ hai râu tóc vàng rực, mặt đầy nếp nhăn, thân người đang đứng trên ngọn trúc. Người thứ ba râu tóc bạc trắng, nét mặt hằn chi chít những nếp nhăn giả nua, có thể thấy đã rất lớn tuổi. Lão nhân tay cầm long trượng lầm rầm mà nói: "Người đích thật hóa thân thành thần linh long rồi. Ta tuy không phải là chủ nhân thật sự, nhưng cũng vì ngươi cảm thấy cao hứng đó." Thần Nam đã cảm ứng được khí tức của tam đại tuyệt thế cao thủ. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa định lại chào hỏi bọn họ. Nhưng tại thời khắc đó, một cỗ khí tức khủng bố cực kỳ cường đại đột nhiên bao phủ toàn bộ rừng rúc vào trong. Lòng của hắn chấn động kịch liệt, thứ cảm giác này thấy rất quen thuộc. So với cỗ khí tức khủng bố ba động tại Tử Vong Tuyệt Địa thì cùng một hình dạng. Lúc này, khí tức chí cường chí đại khủng bố càng đến gần càng cường liệt, khổng lồ bao trùm toàn bộ rừng trúc. Tam đại tuyệt thế cao thủ đều lộ xuất sắc diện chấn kinh. Bọn họ thật sự khó tưởng tượng nổi người kẻ sắp tới có tu vi cao thâm đến bậc nào. Lúc này, từ hướng đông nam, một đám mây đen lớn bay tới. Sức ép của đám mây dường như muốn nhấn chìm cả mặt đất, làm cho người ta có cảm giác trầm trọng, sợ hãi và bị áp bức. Trong lòng Thần Nam xảy ra một trận rúng động kịch liệt. Đám mây đen khí tức khủng khiếp đang tiến tới ngày càng gần trong rừng rúc. Tam đại tuyệt thế cao thủ cũng kinh dị ngẩng đầu lên, trông thấy tầng tầng lớp lớp hắc sắc vân vụ đen ngòm đó. Ai nấy nhìn nhau tất cả chấn động vô cùng. Ma khí là ma khí đấy. Thần Nam cùng tam đại tuyệt thế cao thủ đồng thời thẳng thốt sợ hãi thốt lên. Tuy tam đại tuyệt thế cao thủ chưa từng đến Tử Vong Tuyệt Địa, nhưng vẫn cảm ứng được trong ma khí cuồn cuộn tựa hồ có sự tồn tại của một lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt, Thần Nam tựa hồ đã minh bạch quá trình Tiểu Long độ kiếp đã phát tán thần long khí tức cường đại kinh động đến những sự tồn tại chí cường trong ngoài Tử Vong Tuyệt Địa. Hắn tức tốc hét lớn: "Tiểu Long, nguy hiểm đấy, mau mau thu liễm khí tức ẩn giấu đi." Kỳ thật lúc bấy giờ Long Bảo Bảo đã cảm ứng được cỗ tử vong khí tức cường đại đó trước Thần Nam và bọn người kia một bước, bởi vì trung ma khí cuồn cuộn đến từ không trung đó nhắm về phía của nó, còn Thần Nam và tam đại tuyệt thế cao thủ chỉ có thể cảm nhận được từ xa xa chứ không phải từ trên không như nó. Tiểu Long hóa thân thành một đạo kim quang, chớp mắt đã đến trước mặt Thần Nam. Hắn tức tốc ôm lấy Tiểu Thần Hy vào ngực, lòng lo lắng nghĩ cách mang Tiểu Thần Hy ly khai khỏi nơi này. Tiểu Thần Hy cũng đã cảm ứng được cỗ khí tức khủng bố làm rúng động nhân tâm đó. Nhớ lại cảnh tượng khủng bố 3 tháng trước tại Tử Vong Tuyệt Địa, khẩn trương nói: "Ca ca, yêu ma cường đại đó đã đến, hắn không phải vì Tiểu Long mà đến đó chứ?" Tiểu Long lắc đuôi một cái, thiên địa nguyên khí xung quanh liền trỗi dậy. Thần Nam và Tiểu Thần Hy bị một cỗ lực đạo nhu hòa bao bọc xung quanh đẩy ra xa khỏi nơi đang đứng. Bọn họ bị Tiểu Long cường hành tiễn đến ngay trước mặt của tam đại tuyệt thế cao thủ. Lúc này, một đạo hắc sắc thiểm điện ma khí cuồn cuộn đột nhiên giáng xuống nhằm thẳng vào phía Tiểu Long mà phỉ đến. Long Bảo Bảo sau khi đối kháng với cửu đạo lôi kiếp đã hư nhược đi rất nhiều, nhưng lúc này nó vẫn cương cường phun ra một đạo thiểm điện cự đại ngăn đám hắc sắc điện mang kia. Chính nghe oanh một tiếng nổ long trời lở đất, Tiểu Long từ trên cao bị rơi xuống đến vài mươi trượng. Trên thân nó kim quang nhanh chóng ảm đạm đi, long huyết đỏ tươi từ mũi miệng của nó trào ra. Sau khi Tiểu Long ổn định hạ xuống, liền bắt đầu huy động thiên địa nguyên khí xung quanh, phục hồi những hư tổn trên thân thể. Nhưng ma khí cuồn cuộn khủng bố tại đó hiển nhiên là muốn lập tức lấy đi tính mệnh của nó, căn bản không cho nó cơ hội nào. Một cỗ đại lực khổng lồ từ trên cao trong không trung hùng dũng giáng xuống, một phiến huyết hồng sắc quang mang thảm liệt hướng về phía Tiểu Long bao phủ. lực lượng cường đại chấn động mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt xuất hiện. Trong rừng trúc, lá trúc rụng tả tơi, tất cả thân trúc đều lay động dữ dội. Tiểu Long bị hồng quang thảm liệt công kích, từ không trung rơi xuống mặt đất, một tiếng long ngâm thì thảm từ miệng của nó phát ra. Nó hạ xuống mặt đất không ngừng lắc lư, nhưng thần trúc bị ngã rạp khi nó hạ xuống. Bên trong sân lớn phía trong thần phòng học viện, hơn vạn tu luyện giả đại kim thất sắc. Có một đám hắc vân, hắc ám đột nhiên xuất hiện trên không trung của học viện, vốn dĩ làm cho mọi người cảm giác kinh dị không thôi. Sau đó trong đám hắc vân trước sau sáng xuống hắc sắc thiểm điện cùng hồng sắc thiểm điện, điều này đã làm cho mọi người tăng thêm cảm giác bất khả tư nghị. Khi bọn họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của thần linh long mới phát giác sự việc nghiêm trọng. Bởi vì khí tức khủng bố nơi phát ra xuất ma khí cuồn cuộn gần ngay tại rừng trúc, tại góc tây bắc của học viện. Trên sân học viện, chúng nhân tịnh không có phát giác gì về nơi đám ô vân yêu dị đáng sợ. Mặc dù khi tiểu long và ma khí đối kháng ở rất thấp, nhưng mọi người căn bản không có phát hiện gì, chỉ đến khi nghe thanh âm thảm thiết của tiểu long mới phát giác tình huống bất diệu. Lúc này, sức ép rất lớn từ trong ma khí cuồn cuộn thấu xuất, lực lượng khổng lồ từ không trung giáng xuống, lại một lần nữa hướng về phía tiểu long mà tấn công. Tiểu thần hy lo lắng òa lên khóc. Không, đừng hại tiểu long long của ta. Tiểu thần hy và tiểu long gần nhau đã nhiều ngày, giữa bọn chúng cảm tình rất thâm hậu. Có thể nói, trên thế gian này, ngoại trừ thần nam ra, tiểu long chính là người bạn thân nhất của cô bé. Nhìn thấy tiểu long gặp phải nguy hiểm, trên gương mặt nhỏ tràn chứa nước mắt, cô bé nức nở gọi, Tiểu Long Long à! Cô bé rất muốn thần nam đi cứu Tiểu Long, nhưng cũng thừa biết rằng ma khí khủng bố tồn tại đó cường đại vô bì, căn bản không thể chiến thắng. Cô bé sợ thần nam đến đó cũng sẽ gặp nguy hiểm, nên chỉ dám thương tâm khóc òa lên mà thôi. Lúc bấy giờ, thần nam lo lắng vô cùng, Tiểu Long nếu bị tấn công lần nữa, e là sẽ rất nguy hiểm. Không kể là nguyên nhân thế nào, Tiểu Long đối với hắn cũng vô cùng thân mật. Hơn nữa tại Tấn Quốc Đô Thành, Long Bảo Bảo đã cứu tính mạng của hắn và Tiểu Thần Hy, nên vô luận như thế nào, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn tính mạng của Tiểu Long bị đe dọa được. Thần Nam đặt Tiểu Thần Hy xuống nhẹ nhàng mà nói, ở đây đợi ca ca, ngàn vạn lần không được loạn động, nghe rõ rồi chứ. Tiểu Thần Hy vừa thương tâm lại vừa sợ hãi mà nói, ca ca, ôi, muội cũng muốn người đi cứu Tiểu Long, nhưng mà người không có khả năng chiến thắng yêu ma đó đâu. Người không nên đi. Bình tĩnh nào, ca ca tịnh không phải vì nhất thời nóng này mà không biết tự lượng sức đâu. Còn nhớ khối ngọc đó không? Có nó bảo hộ, ta nghĩ việc ứng phó không có vấn đề gì lớn đâu. Tiểu Thần Hy bán tín bán nghi, sắc mặt đầy vẻ đỏ lắng. Cô bé vẫy vẫy hai bàn tay nhìn theo hướng thần nam vừa đi. Thần Nam tại một sát na chuyển thân lập tức thu lại nụ cười trên khuôn mặt. Hắn đã tháo ngọc như ý xuống, hữu thủ nắm chặt lấy. Tam đại tuyệt thế cao thủ nhìn nhau, tuy bọn họ đã biết ma khí cuồn cuộn tồn tại đó rõ ràng đã không thể chiến thắng được, nhưng vẫn nhất tề gật gật đầu, sau đó nhanh chóng nối gót theo hướng thần Nam vừa đi. Lúc này, Tiểu Long cũng đã ngừng không lắc lư nữa, miễn cưỡng bay đến không trung, lấn giáp kim quang ngày càng ảm đạm, trên thân của nó đầy huyết tích. Nó trông thấy thần nam đến gần, tựa hồ có chút lo lắng, muốn dùng thiên địa nguyên khí để đưa hắn ra khỏi đây, nhưng lại phát hiện ra căn bản đã không có năng lực để thi triển. Nó đã liên tiếp trải qua cửu đạo lôi kiếp, lại thêm bị hai đạo viễn cường lực khủng bố như lôi kiếp công kích, lúc này đã có hư nhược cực điểm. Thần nam vuốt ve lân giáp của nó, khẽ thở dài mà nói, Long Bảo Bảo, ngươi không cần phải đưa ta ra khỏi nơi này, ta nhân loại có thứ gọi là chân tình. Tuy trong xã hội loài người, cái thứ này càng ngày càng ít, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Người không những là người thân, bằng hữu, hơn nữa đã từng cứu sinh mệnh của ta và thần hy. Ngày hôm nay, bản thân của ngươi rơi vào tử cảnh, thì ta làm sao có thể không quản tới người được chứ? Ta thừa nhận ta không phải là một người quân tử, cũng không hoàn toàn là người tốt, nhưng trong tâm ta đích thực có thứ gọi là chân tình. Bởi vì sự tồn tại của nó, ta có thể không màng đến tính mệnh vì ngươi mà tận sức. Mặt của Tiểu Long tựa hồ như ươn ướt, nó thè cái lưỡi dài liếm lên má phải của thần nam. Lúc này tam đại tuyệt thế cao thủ đã hình thành thế tam giác bảo vệ Tiểu Long ở giữa. Ba người đều biết Tiểu Long ngàn năm trước chính là Long Vương của Thần Phong Học Viện, đệ nhất đại thánh long kỵ sĩ, nên đối với nó có cảm tình đặc biệt. Bọn họ không thể ngồi yên nhìn tính mệnh của Tiểu Long bị uy hiếp được. Trong ma khí cuồn cuộn từ cao không phát xuất áp lực cực đại, Thần Nam và tam đại tuyệt thế cao thủ từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy cỗ lực lượng nào lại hùng dũng mênh mông đến thế. Ngay lúc mấy người đang khẩn trương, một tiếng nói trầm trầm nhỏ xíu từ trong ma khí cuồn cuộn thấu xuất. Tam đại cao thủ nhìn nhau, với tuyệt thế tu vi của họ cũng nghe được âm thanh nhỏ bé đó, nhưng một từ cũng không thể hiểu được. Thần Nam giác quan mẫn tuệ, linh giác hơn hẳn người thường, lại được lão yêu quái nói bản thân hắn có linh căn. Hắn cũng nghe tiếng nói nhỏ bé đó, liền thất sắc, trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi vô cùng. Tiếng nói trầm trầm phát ra từ trong ma khí cuồn cuộn trên cao, không ngờ lại là ngôn ngữ của tiền ảo đại lục vạn năm trước. Thanh âm đó có một chút tang thương, có một chút mênh mang. Ta là ai? Sao ta lại có mặt ở nơi này? Có ai nói cho ta biết với không? Sau khi một cỗ lực lượng hùng hãn từ ma khí điên cuồng đánh xuống, trên không trung phát xuất một luồng ma khí mãnh liệt, Thần Nam hoảng hốt khi thấy được cái đầu bị nát một nửa, trái tim bị móc ra, một cánh tay bị gãy của vô danh thần ma. Hắn ta kinh hãi vô cùng, trong ma khí khủng bố tồn tại đó không ngờ thật sự chính là vô danh thần ma ở tử vong tuyệt địa. Nếu như không phải trước đây tại tử vong tuyệt địa đã từng trông thấy lão ta, chắc hẳn đã khẳng định đó là ma khí chuyển động mạnh mẽ tạo thành hư ảnh. Thần Nam trong tâm như biển động sóng trào, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Nguyên nhân không chỉ vì chứng thực được là vô danh thần ma đó tồn tại trong ma khí chí cường, mà còn vì ngôn ngữ thốt ra từ miệng của lão, không ngờ lại là ngôn ngữ của tiên ảo đại độc vạn năm trước. Vô danh thần ma và Tây Vương cổ lão thần ma có bề ngoài tương tự, nhưng lại nói thứ ngôn ngữ của thời kỳ Đông Phương viễn cổ. Điều này có ý nghĩa gì đây? Lúc này Thần Nam tâm trí bấn loạn. Trong chớp mắt, hắn đã suy tính rất rất nhiều. Hắn hoảng hốt tựa hồ bắt gặp cái gì, nhưng tại sát na đó, tiên linh cảm đó lại tiêu mất. Bất quá trong lúc nguy cấp quan đầu, hắn không còn thời gian để nghi ngờ lùng tùng nữa. Năng lượng khổng lồ từ cao không giáng xuống, nhưng ma khí giữa không trung giống như thủy triều đó lại thối lui về hướng đông nam. Thần Nam và tam đại tuyệt thế cao thủ chứng kiến vô danh thần ma thoái lui, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bọn họ bảo hộ Tiểu Long nhanh chóng lùi ra xa. Nếu có thể tránh được cỗ lực lượng khủng bố ngất trời trên không kia nữa là bọn họ triệt để an toàn. Nhưng công kích khủng bố đó uy lực to lớn vô song. Tuy bọn họ đã nhanh chóng tránh, nhưng rốt cục vẫn không hoàn toàn thoát khỏi. Vì bảo hộ cho Tiểu Long nên sau đó tam đại tuyệt thế cao thủ đã thụ trọng thương khi chạm tới rìa của nguồn năng lượng phong bạo đó. Cả ba đều thổ huyết, thân người giạt về sau hơn 20 trượng. Rừng trúc bị một trận tàn phá khủng khiếp. Sau khi tam đại cao thủ bị năng lượng phong bạo công kích phải giạt ra, Thần Nam liền phải hứng gánh nặng. Lực lượng khổng lồ như cơn sóng khổng lồ đó lao thẳng về phía của hắn. Tiểu Long tựa hồ biết Thần Nam đích thật lực bất tòng tâm, nó muốn cố gắng mang Thần Nam ra xa khỏi biển năng lượng đó, nhưng lúc này nó đã hư nhược vô bì, sớm đã không còn sức lực, chỉ có thể dùng miệng kéo áo của Thần Nam. Thần Nam cảm động, ở vào thời khắc sinh tử tổn vong như thế này, Tiểu Long vẫn luôn nhớ đến hắn. Long bảo bảo, ta nhất định sẽ cứu được ngươi, vì cứu Thần Hy, ta đã một lần nghịch chuyển huyền công, vì cứu ngươi, ta có thể lần thứ nhì nghịch chuyển huyền công. Trong chớp mắt này, Thần Nam đã đưa ra quyết định, hắn bất quản huyền công nghịch chuyển sau này sẽ gây hậu quả đáng sợ gì. Vì cứu mạng Tiểu Long, hắn không còn sự lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất nhưng lại hiệu quả nhất, trong một chớp mắt tự mình đạt đến tối cường. Tiểu Long phát xuất tiếng rền rĩ nho nhỏ, cặp mắt rồng to đùng hơi ươn ướt. Tất cả điều này chỉ phát sinh trong một chớp mắt. Kim quang phát tán từ thân thể của Thần Nam đã thủ liễm, một đạo hắc mang từ trong nội thể của hắn phát xuất, bao bọc xung quanh người của hắn. Hắn thét lớn, thông thiên động địa ma công. Tu vi của hắn gần đây đại tiến, chuyên cần tu luyện huyền công gia truyền, huyền môn kỳ công cần phải công lực rất mạnh mới có thể thi triển được. Thông thiên động địa ma công chính là kỳ trung chỉ nhất, công pháp như tên gọi, luyện đến cực trí cảnh giới có thể thông thiên thổng địa. Nó kỳ lạ nhất ở chỗ là có thể làm cho lực lượng ngoại giới tập hợp lại, tiêu tán ra vô hình. Chính xác mà nói là làm cho lực lượng ngoại giới tập hợp lại dẫn dắt ra ngoại thể, khiến cho thương tổn của thân thể giảm thiểu đến mức thấp nhất. Tần Nam song thủ nắm chặt Ngọc Như Ý giơ lên cao, kháng cự lại với năng lượng phong bạo khủng bố. Ngọc Như Ý phát ra quang mang đại thịnh, phong cuồng thu nạp năng lượng phong bạo đang đổ về phía nó. Những sóng năng lượng của ma khí bao trùm bên ngoài thân thể của hắn cũng bị dẫn đạo vào trong. Trong độ thể của hắn, thông thiên động địa ma công đang phong cuồng vận chuyển, lực lượng cuồng mãnh hùng dũng thông qua thân thể của hắn bị dẫn đạo hướng xuống phía dưới. Dưới chân của hắn đang đứng là một vết nứt khổng lồ. Lúc này Thần Nam giống như một ma thần cái thế, toàn thân của hắn hắc hắc mang vô cùng vô tận, năng lượng cuồng bạo lưu chuyển tùy tiện tất cả đều bị nạp nhập vào trong. Hắn mang tựa như một tấm ma thuẫn, giống như cự lại cỗ sức mạnh khổng lồ đó, làm cho chỗ Tiểu Long đứng sau lưng của hắn biến thành một khoảng không gian vô cùng yên tĩnh. Thần Nam vừa rồi cũng đã vận toàn lực, nhưng năng lượng phong bạo hùng mãnh quá thái, cuối cùng hắn vẫn bị năng lượng phong cuồng đó tùy tiện hất văng ra. Đến Tiểu Long bị năng lượng mãnh liệt bao trùm, nó phát ra một tiếng kêu thống khổ, tiếng kêu như vang tới tận 9 tầng mây, toàn thân của nó trên dưới huyết chảy đầm đìa, gần như tất cả kim lân cũng đã bị rơi xuống, tại không trung không ngừng chao đảo, cuối cùng bị năng lượng phong bạo công kích bay giạt ra, rơi xuống cách chỗ Tiểu Thần Hy đang đứng không quá 3 trượng. Không, Tiểu Long Long! Tiểu Thần Hy vội chạy tới ôm lấy đầu của Tiểu Long vào ngực, nức nở gọi. Tiểu Long Long, ngươi tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi nào! Tam đại tuyệt thế cao thủ và Thần Nam lảo đảo, trên mặt bốn người đều nhợt nhạt. Tam đại tuyệt thế cao thủ tu vi tuyệt thế, Thần Nam có Ngọc Như Ý bảo hộ. Dù là như vậy, năng lượng phong bạo đó dù mỏng manh nhất cũng làm cho bọn họ thụ nội thương nghiêm trọng. Bọn họ nhất thể hướng về phía Tiểu Long, trong lòng bốn người dâng lên cảm giác đau xót vô hạn. Tuy Tiểu Long vừa rồi đã hóa thân thành lục gia thần linh long, nhưng sớm đã bị rút giảm năng lượng. Căn bản vô phương đối kháng với năng lượng phong bạo khủng bố đó, hiện tại chỉ sợ rằng lành ít dữ nhiều. Bốn người bước đến bên cạnh Tiểu Thần Hy, phát giác toàn thân Tiểu Long sớm đã lạnh ngắt, trong lòng cả bốn đều vô cùng thương tâm. Long Bảo Bảo vừa mới hóa thân thành thần linh long, không ngờ giờ đã chết rồi. Tiểu Long Long, Tiểu Long Long à! Ngươi mau tỉnh lại đi, không được ngủ, không được ngủ! Tiểu Thần Hy khóc lóc thảm thương, khuôn mặt nhỏ ướt đẫm lệ. Tuy nhiên tại thời khắc đó, chuyện làm người ta kinh dị đã phát sinh. Khi nước mắt của Tiểu Thần Hy rơi xuống thần rồng đầy tiền huyết, bỗng nhiên phát tán ra quang hoa 7 màu. Tất cả điểm điểm quang hoa nhanh chóng thấm vào trong thân thể của Tiểu Long. Tiểu Thần Hy tựa hồ không biết điều đó nên vẫn không ngừng khóc, lệ châu không ngừng rơi xuống, quang hoa 7 màu không ngừng xuất hiện. Lúc này thân thể Tiểu Long đột nhiên động đậy một cái, rồi nó chậm chậm mở mắt ra, hư nhược hạ long đầu xuống, dụi dụi vào má của Tiểu Thần Hy. À, Tiểu Long Long, ngươi tỉnh lại rồi, đây là thật phải không? Tiểu Thần Hy lại lệ tuôn như mưa, không dám nhìn Tiểu Long nữa. Dị biến lại phát sinh lần nữa, thân thể của Tiểu Long tán phát ra một viên kim quang lóa mắt, nó chậm chậm cử động, thân thể từ từ thu nhỏ lại, từ từ biến đổi, sau cùng hóa thành một đạo hư ảnh, cuốn ghì lên một cánh tay của Tiểu Thần Hy rồi từ từ lẫn vào trong da thịt của bé. Trong trường, vài người không kìm được kinh ngạc, không ai nghĩ được sự tình phát sinh quỷ dị như vậy. Trên cánh tay trái của Tiểu Thần Hy xuất hiện một đạo kim quang lấp lánh của Tiểu Long, màu sắc tươi sáng sống động như thật. Lại thêm một lúc lâu nữa, cánh tay áo đó nhẹ nhàng bay lên, Tiểu Long đã biến mất. Tu đạo giả dáng vẻ như thần tiên đó thở dài lẩm bẩm một mình. Không lẽ đây chính là thần thú hộ thể trong truyền thuyết chăng? Hai vị tuyệt thế cao thủ còn lại cũng trầm ngâm gật đầu. Bọn họ kinh dị nhìn Tiểu Thần Hy xem xét tỉ mỉ từ đầu đến chân. Ba người thân ái xoa đầu lau lệ trên mặt của nó sau cùng bỏ đi. Thần Nam sau khi nghe bốn từ thần thú hộ thể đó nhất thời đã minh bạch được ý nghĩa hàm chứa trong đó. Trong thần thoại truyền thuyết, những tu luyện giả cường hoành đã đến cực trí cảnh giới, thường đến những nơi thâm sơn đại trạch để truy tìm thần thú. Một khi phát hiện liền cường hành thuần phục, sau đó lợi dụng đặc điểm bọn chúng có thể ảo hóa hình thể thành nhỏ hoặc lớn, tiến hành phong ấn lên các bộ vị trên thân thể chúng. Thể phách của thần thú nói chung cường hãn vô cùng, nó bị phong ấn lên các bộ vị đó, nơi đó liền giống như một tầng thần giáp. Ngoại lực có thể làm tổn thương được, hơn nữa thần thú có thể tùy nơi bị chủ nhân triệu hoán khi cần.

trước mắt lực lượng của một người thì không đủ, hắn cần có sự trợ giúp từ lực lượng của Thần Phong Học Viện để đến nghiên cứu về vùng đất này. Ngày thứ hai, khi trời đột nhiên chuyển sang âm u, trời đất thình lình giông tố ngập trời, cuộc thi đấu của thanh niên cường tư đại học viện đều lần nữa buộc phải hoãn lại. Trong những ngày mưa gió này, tam đại tuyệt thế cao thủ của Thần Phong Học Viện đến thăm nhau. Thần Nam liền mời bọn họ vào trong phòng cùng Tiểu Thần Hy hành lễ với bọn họ. Chiều hôm qua, lúc Thần Nam liệu thương, Tiểu Thần Hy cùng các lão nhân láng giềng đã rất thân quen. Lúc này tam đại tuyệt thế cao thủ đã không còn xa lạ gì nữa. Cô bé trước tiên ngọt ngào hỏi thăm ba vị lão nhân vài câu, sau đó nắm chặt tay áo của ba tu đạo giả mà nũng điệu nói. Lão già già à, người có đem theo tiểu kiếm không? Còn muốn nó đưa con bay lên không trung. Lão nhân âu yếm ôm lấy cô bé mỉm cười mà nói. Được, đứa cháu ngốc này, để già già đưa cháu bay lên nha. Sau khi những người khác ngồi xuống, lão nhân quả nhiên thỏa mãn nguyện vọng của Thần Hy. Không biết làm cách nào mà nơi đó đột nhiên lộng xuất một thứ khí vật quang vụ mù mịt, nhẹ nhàng đưa Tiểu Thần Hy bay lên không trung, sau đó lại đưa nó quay trở lại phòng. À, thích quá đi. Tiểu Thần Hy không hề sợ hãi chút nào, tại không trung thích thú cười vang. Thần Nam lờ mờ phát giác ra đó là một loại khí vật giống như thuẫn bài. Hắn biết rằng mỗi vị tu đạo giả tu luyện thành đều có vài thứ pháp bảo uy lực cực kỳ, nên liên tưởng đó là một pháp bảo của lão nhân này, nhưng không nghĩ là lão lại đột nhiên đem ra cho Tiểu Thần Hy mà chơi đùa. Khi tu đạo giả và Tiểu Thần Hy chơi đùa, lão nhân bên cạnh tay cầm quải trượng, gương mặt đầy nếp nhăn, nói với Thần Nam. Ta giới thiệu trước nha, ba người bọn ta đều là lão giáo sư của Thần Phong Học Viện, vì là hiện tại cũng đã thối lui ẩn cư tu luyện tại nơi này. Lão Hổ là Lôi Liệt, là một thánh long kỵ sĩ, nhưng nói ra thật hổ thẹn, ta chưa từng có được thánh long. Nguyên là Lôi Liệt chính là lão long kỵ sĩ mà phó viện trưởng đã nhắc đến, là người đã dẫn Tiểu Long tới. Tuy là dẫn dụ Tiểu Long đến Thần Phong Học Viện, nhưng lại không thể khống chế được nó. Trong lòng của lão cũng có chút cảnh cánh. Nhưng từ khi biết được Tiểu Long có khả năng là Long Vương của đệ nhất đại thánh long kỵ sĩ ngàn năm trước, lão liền cảm thấy vô cùng tự hào. Thông qua giới thiệu của lão nhân, Thần Nam dĩ nhiên minh bạch thân phận của ba người. Vị lão nhân râu tóc vàng, uy mãnh, thẳng tính đang ngồi bên cạnh đã từng là giáo sư của Tây Phương Vũ Hệ trước khi thoái ẩn, tên gọi là Áo Duy. Tu vi đã đạt đến hóa cảnh. Vị tu đạo giả đang chơi cùng Tiểu Thần Hy trước khi thoái ẩn là lão giáo sư của Đông Phương tu đạo hệ, tên gọi là Duẫn Phong, một thân tu vi cao thâm mạc trắc. Thần Nam minh bạch ba lão nhân này đã không có chuyện tất cả chẳng đến đây. Đa phần là vì việc phong ấn của thần Linh Long trên nội thể của Tiểu Thần Hy. Hắn thấy lão lòng kỵ sĩ tựa hồ muốn tránh mặt của Tiểu Thần Hy để cùng hắn nói chuyện gì đó, liền đứng dậy thỉnh lão vào trong phòng. Áo Duy cũng liền bước theo sau. Sau khi vào trong, Lôi Liệt vào để ngay. Hắn thẳng thắn nói. Lão Hủ có gì nói đấy, không muốn vòng vo. Ba người bọn ta muốn thu thập Thần Hy làm ký danh đệ tử. Thần Nam kinh ngạc há hốc cả miệng. Ba lão nhân đều có thân phận rất cao, sợ là cả đồ tôn đồ tử cũng thế. Lại muốn thu Tiểu Thần Hy làm đồ đệ. Bất quá sau khi hắn suy nghĩ kỹ, khẳng định tam lão nhân là vì chuyện của thần Đình Long. Áo Duy tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, mở miệng mà nói. Một mặt bọn ta nhìn thấy tiểu nha đầu này có thể chất rất khác với người thường, tựa hồ có thể dùng từ tiên cơ ngọc thể để hình dung. Quả thật là chấn kinh vô bỉ. Bọn ta xác thật là đã ái tài chi tâm. Mặt khác, bởi vì duyên số với thần Linh Long này có thể sẽ ngủ yên ở trong tay của con bé này vài năm, có khi là vài mươi năm. Bọn ta không hy vọng Tiểu Thần Hy không gặp phải nguy hiểm, mà chỉ hy vọng nó có thể tu được một thân tu vi ngạo thế, tương lai không sợ cường địch, khả dĩ có thể điềm nhiên mà ngào du khắp trốn. Thần Nam gật đầu, rất giống với suy nghĩ của hắn. Bà lão nhân muốn thu Tiểu Thần Hy làm vi đồ, nguyên nhân chủ yếu chính là vì thần Linh Long. Thần Phong Học Viện tuyệt không thiếu những người có tư chất siêu tuyệt. Bằng vào tu vi và thân phận của ba lão nhân, nếu muốn thu đồ đệ, khẳng định có rất nhiều người tranh nhau. Cảm tạ ưu ái của ba vị tiền bối, ta thật sự cảm thấy vui mừng cho thần Hy. Có thể được ba vị tiền bối để mắt tới là phúc phận của thần Hy. Có điều là... Bất quá cái gì, người nói thẳng ra đi. Là thế này, trước kia ta đã từng có một lần nghĩ sẽ dạy thần Hy vài môn võ học, nhưng tiểu nha đầu này tựa hồ căn bản không thích lĩnh vực tu luyện này, rất là bài xích, vì vậy nên ta không ép nó nữa. Áo Duy gật đầu mà nói, cùng Lôi Liệt nhìn nhau. Có thể thấy người rất sùng ái tiểu nha đầu này, không muốn nó có nửa điều ủy khuất phải không? Nếu quả như bọn ta có phương pháp làm cho nó cảm thấy hứng thú tu luyện, người nguyện ý để nó bái bọn ta làm vi sư không? Thần Nam không hề do dự gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Ta đã nói có thể làm môn hạ của ba vị tiền bối là khí phúc của thần Hy mà. Trong lòng của hắn đã phải trải qua một phen suy tính. Vài năm đầu, ba đại cao thủ tất nhiên sẽ phải xây dựng căn cơ của tiểu nha đầu, khả năng không thể dạy một cách hệ thống cho nó tu luyện pháp quyết này được. Sau khi tiểu thần Hy nhập môn, Thần Nam muốn truyền gia truyền huyền công huyền diệu mặc trắc cho nó. Tu vi của tam đại tuyệt thế cao thủ danh chấn thiên hạ, nhưng Thần Nam nhận thấy tu luyện pháp quyết của bọn họ vị tất đã hơn được huyền công gia truyền của hắn. Có tam đại tuyệt thế cao thủ xây dựng cơ sở vững chắc cho nó, tương lai nếu nó chính thức gia nhập lĩnh vực tu luyện lại cùng học tập huyền công, tất sẽ thu được kết quả gấp bội, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Áo Duy và Lôi Liệt thấy Thần Nam đáp ứng, cao hứng phì thường. Lôi Liệt vui vẻ nói, người đừng có lo, ba người bọn ta nhất định xây dựng cho nó một cơ sở vững chắc. Bọn ta tại tu luyện giới bằng hữu nhận thức rất nhiều, nhất định sẽ chọn cho nó một pháp quyết tu luyện nhất đẳng thiên hạ, nhất định sẽ tài bồi cho nó thành một nhân vật có thể ngạo thế thiên hạ đấy. Thần Nam hướng về phía hai người thì lễ, biểu thị sự tạ ơn, sau đó hắn ngồi xuống. Lúc bây giờ, Lôi Liệt sắc mặt nghiêm túc hỏi, thế hiện tại có thể ngươi cho bọn ta biết thân phận thật sự của tiểu nha đầu này không? Lai lịch của nó rốt cuộc là như thế nào? Thần Nam ngạc nhiên, không nghĩ bọn họ lại hỏi ngay đến điều này. Áo Duy nói, lúc trông thấy tiểu nha đầu này, bọn ta đã phát hiện nó không hề tầm thường. Sau đó thần Linh Long tự phong ấn vào nội thể của nó, làm cho bọn ta cảm thấy chấn kinh. Sau khi quan sát kỹ, phát hiện thể chất của nó quả nhiên khác với người thường. Thân thể nhỏ bé của nó gọi là tiền thể cũng không phải là quá. Nếu như không phải vì nó còn quá nhỏ và lại chưa hề có chút tu vi nào, bọn ta thật đã thưởng cho nó là một tiểu tiền nhân đấy. Sắc diện của Thần Nam hiện lên vẻ chấn kinh. Hắn không ngờ rằng thông qua sự kiện thần Linh Long, bà lão nhân vô tình đã phát giác ra bí mật của tiểu thần Hy. Hắn suy tới tính lui, sau đó đứng dậy quỳ xuống trước mặt hai lão nhân mà dập đầu. Hai lão nhân vội vàng đỡ hắn dậy, Lôi Liệt nói, Ngươi làm cái gì vậy? Thần Nam chính xác nói, thỉnh tiền bối đáp ứng vãn bối một điều. Chuyện hôm nay ngoại trừ Duẫn Phong tiền bối, tuyệt không thể cho bất cứ người nào khác biết được. Hai lão nhân đừng mắt nhìn nhau, sau đó trịnh trọng gật đầu. Mấy ngày nay, Thần Nam tâm thần bất an, bằng trực giác huyền bí bẩm sinh, hắn đã dự liệu được rằng trong mấy ngày tới sẽ có đại sự kiện phát sinh trên thân thể hắn. Đó hoàn toàn là nhất loại trực giác theo bản năng. Loại dự cảm này làm cho hắn rất bất an. Hắn muốn nhân cơ hội này phó tác tiểu thần Hy cho tam đại tuyệt thế cao thủ. Hiện tại tam đại tuyệt thế cao thủ đối với tiểu thần Hy rất sủng ái. Nếu như quả đích tương lai hắn thật sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hắn tin tưởng ba người nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó. Hiện tại trước tiên hắn tất yếu phải kể rõ sự tình của tiểu thần Hy cho bọn họ. Bởi vì nếu như sau này thần Hy cùng sinh hoạt chung với họ, bí mật nó không ăn được thức ăn của người thường khẳng định sẽ bị bọn họ phát giác. Vì vậy tốt nhất là nói cho họ biết trước. Tiền bối quả thật là sáng suốt, thần Hy tựa hồ đích thực không phải là phạm nhân. Người nói rõ xem thế nào? Hai lão nhân động dung. Thần Nam chính xác nói, những điều vạn bối nói tuyệt đối là thật. Thần Hy được vạn bối mang về từ núi Côn Lôn, nó được sinh ra là từ trong một đóa kỳ hoa. Thần Nam giấu việc ở cổ tiên di địa Bạch Hòa Cốc, lược đi đoạn đến ngoài cốc gặp chuyện gì, không hề đề cập đến chuyện của Vũ Hinh, chỉ thuật lại diễn biến thiên địa dị tượng lúc thần Hy xuất thế. Là người nói tiểu nhà đầu chính là thần Ngọc trong lúc tiền hoa nở sinh ra, vừa mới sinh ra đã biết nói biết chạy sao? Đúng vậy đây ạ. Hai lão nhân nghe xong sắc diện chấn kinh, không thốt ra nổi lời nào. Một lúc lâu sau mới quay lại nhìn nhau. Áo Duy hỏi lại, lão thấy như thế nào? Lôi Liệt sắc mặt trịnh trọng đáp, tiểu nha đầu tuyệt không phải là hóa hình của Ngọc Yêu.